Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Phảng phất ngốc nghếch bên trong nở rộ. Trong thế giới này có hay không thần? Có quỷ hay không? Có hay không ác ma? Không có người biết được. Nhưng là thường xuyên chú ý kênh thế giới người. Nhất định sẽ nhận biết một cái cùng quỷ đồng dạng ID. Điệu thấp tiềm hành giả. Không gì khác, cái này ra hỏa tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Trực tiếp tại công bình bên trong bán ra 5 thanh búa đá. 3 kiện lưỡi dao đá. Tại cái này tất cả mọi người phảng phất biến thành nguyên thủy thổ dân khai hoang thế giới bên trong. Công cụ tài nguyên tại giai đoạn trước đã thiếu đến giật gấu vá vai trình độ. Như là chiến loạn thời kỳ hoàng kim châu báu. Trong đó dùng tốt nhất, chính là lưỡi búa cùng tiểu đao. Có thể dùng bọn chúng đến đốn củi, trẻ củi, chế tác giản dị an toàn phòng, hoặc là mở ra một ít cây cối vỏ, giữ chức chăn mền cái này một nhân vật. Muốn biết rõ, cái này đáng chết ban đêm tại không có đồ ăn no bụng tình huống dưới. Lạnh để cho người ta thực tế có chút ngủ không yên. Nhưng chính là chân quý như vậy đạo cụ, kia ra hỏa lại cùng bán tựa như rác rưởi, chỉ dùng đến hối đoái diêm. Một cái tiền kỳ thần khí, hối đoái một hộp diêm. Diêm cái đồ chơi này ở thế giới kênh bên trong giá trị, thuộc về trung đẳng trách xuống dưới. Bởi vì tất cả mọi người là tiếp thụ qua văn minh giáo dục hiện thời đời nhân loại. Cùng ngàn vạn năm trước những cái kia người nguyên thủy nhưng khác biệt. Tùy tiện sách ra cái tiểu học sinh, đều sẽ biết rõ đánh lửa nguyên lý. Diêm cũng vẻn vẹn chỉ là so đánh lửa thuận tiện mau lẹ một chút. So với ngon miệng đồ ăn, giải khát nước, hiển nhiên kém nhiều. Có không ít bắt đầu ngẫu nhiên tài nguyên là diêm người chơi. Cũng tức giơ chân chửi mẹ. Kết quả hiện tại, bởi vì cái kia điệu thấp tiềm hành giả xuất hiện. Cục diện hoàn toàn phản tới. Một bộ phận người chơi một bên lên án mạnh mẽ lấy điệu thấp tiềm hành giả phung phí của trời. Một bên thống hận tự mình vì cái gì bắt đầu không có ngẫu nhiên đến diêm loại này đạo cụ. Có lẽ là chế tạo tinh thông các loại thiên phú. Một chỗ đống lửa doanh địa bên cạnh. Một cái người thấp nhỏ nam nhân ngồi chồm hổm ở nhảy nhót đống lửa trước mặt. Ngay tại lật qua lật lại mặc thịt nướng nhánh cây. Trên đó màu mỡ dầu trơn tư tư rung động. Cái gì? Tại nam tử bên cạnh. Còn có một vị khác khổ người to lớn cường tráng nam tử. Ôm trở về một bó lớn nhánh cây. Phụ cận chỉ những thứ này nhánh cây coi như khô khan. Ta là nói, điệu thấp tiềm hành giả. Triệu Luân lại chuyển động một vòng nhánh cây, đem thịt nướng lật ra cái mặt. Hắn bắt đầu lấy được thiên phú. Hẳn là chế tạo tinh thông này chủng loại hình. Mà lại ta suy đoán, bản thân hắn có thể là cái thợ mộc. Thu hoạch được loại này thiên phú có thể tăng tốc hắn chế tạo tốc độ. Sở dĩ có thể nhanh chóng sản xuất công cụ. Khác nói với ta những này, không nếu như để cho ta nhiều làm chút sống, ta không yêu suy nghĩ, huống hồ ta thiên phú cũng là cấp C lực lượng cường hóa. To lớn cường tráng nam tử tên là Lâm Côn, lúc này ồm ồm tại đống lửa bên cạnh tọa hạ, thịt nướng còn chưa tốt sao, ta đặc nương đều nhanh chết đói. Hai người xuất sinh điểm chịu rất gần, vừa tỉnh dậy liền đối mặt. Tại hiểu rõ cái thế giới này quy tắc trò chơi về sau, bọn hắn lựa chọn tạm thời hợp tác. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn sinh tồn tài nguyên dư giả tình huống dưới. Lâm Côn ngẫu nhiên tài nguyên là một khối lớn sinh thịt bò. Khoảng chừng một tuần phân lượng, bất quá dã ngoại hoang vu không có tủ lạnh, thịt dễ dàng thả thối, ăn xảy ra phiền phức, cho nên điểm Triệu Luân một phần, hắn cũng là không đau lòng. Mà Triệu Luân ngẫu nhiên sinh tồn tài nguyên, là một bình nước, hai cái người hợp tác, tiền kỳ có ăn có uống, tạm thời không có như vậy sứt đầu mẻ chán, mặc dù không biết rõ hắn muốn hối đoái nhiều như vậy diêm làm gì, nhưng bỏ mặc muốn làm gì, hắn đều là cái đồ đần, hắn đại lượng bán ra búa đá, không thể nghi ngờ giống như là tạo nên tác dụng uy hiếp lực đối thủ cạnh tranh. Từ điểm đó mà xem, hắn là cái chính cống ngu xuẩn. Dừng một chút, Triệu Luân lại cười lạnh cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Nhóm chúng ta có thể lợi dụng một cái này đồ đần. Có ý tứ gì? Hắn không phải là muốn diêm sao? Nhóm chúng ta có thể dùng đồ ăn đi cùng hắn cạnh tranh. Nhóm chúng ta cũng thu diêm. Triệu Luân chỉ tùy ý để dưới đất một khối lớn sinh thịt bò. Đồ ăn dụ hoặc cũng không so công cụ nhỏ, mà lại cái này trong vòng vài ngày. Đồ ăn giá trị sẽ thẳng tắp lên cao. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nói ta đặc nương không yêu suy nghĩ. Thịt nhiều lắm, nhóm chúng ta dù sao ăn không hết. Không bằng cùng những người khác đổi thành diêm. Đổi được diêm về sau, nhóm chúng ta chuyển tay bán cho cái kia đồ đần. Bởi vì nhóm chúng ta thu diêm đủ nhiều, cho nên còn có thể ra điều kiện ra. Tìm hắn định chế khác biệt công cụ. Tỉ như nói thạch đao, búa đá, tốt nhất có thể lại đến một cái thạch xẻng xúc. Đây đều là tiền kỳ khai hoang thiết yếu. Nói được mức này, Lâm Côn lại lười nhác suy nghĩ. Cũng có thể nghe hiểu Triệu Luân ý tứ. Có thể a tiểu tử ngươi. Ý nghĩ ngược lại là rất linh hoạt. Ha ha, không phải ta ý nghĩ linh hoạt. Chỉ là tiểu tử kia quá ngu. Gióng trống khua chiêng ở thế giới kênh bán đồ. Hơi động não, liền có thể lợi dụng hắn. Triệu Luân đắc ý bĩu môi. Xì tiếng nói. Loại này sẽ không tính toán người. Chỉ sợ sống không qua một tuần. Được, ta cái này đi liên hệ người mua. Lâm Côn lập tức hành động. Cũng bắt đầu ở công bình trên dùng đồ ăn đổi lấy diêm. Sự thật chứng minh, đồ ăn cùng lưỡi búa giá trị cơ hồ tương đương. Nhất là thịt bò loại này nhiệt lượng cao. Chắc bụng cảm giác mạnh đồ ăn. Chỉ chốc lát công phu, bọn hắn liền thu tập được 6-7 hộp diêm. Tiếp xuống giao cho ta đi. Xem ta như thế nào đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Triệu Luân giống như cười mà không phải cười mở. Ra kênh thế giới. Tìm kiếm một hồi trước mặt tin tức về sau. Ấn mở điệu thấp tiềm hành giả nói chuyện riêng khung. Hô. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh đỡ lưng thẳng đứng người dậy. Thật dài thoải mái một khẩu khí. Chưa xuyên qua trước hắn chính là tư thâm tử trạch. Trường kỳ khuyết thiếu rèn luyện. Chỉ bất quá hơn 20 tuổi ra mặt tuổi tác, thầy cũ đổi mới rất là dữ dội, dáng vóc vẫn còn không tệ, chính là thể năng kém một chút ý tứ, nhặt được vài vòng khối đá, đem hắn mệt gập cả người, phảng phất một đêm ngự 7-8 lần nữ đồng dạng, trải qua vừa rồi một loạt bận rộn, hắn chế tạo ra mấy lần búa đá cùng thạch đao, đổi tầm 10 hộp diêm, mà lại hắn còn chú ý tới. Ngay tại hắn đổi thành diêm quá trình bên trong, kênh thế giới bên trong còn có mặt khác một người cũng bắt đầu đổi thành lên diêm. Dùng chính là sinh thịt bò cùng người khác đổi. Xem ra cao thủ vẫn phải có a. Có người cũng nhìn rõ đến dùng diêm hối đoái giả lập tệ cái này cơ hội buôn bán a. Đường Tranh không khỏi âm thầm cảnh giác. Phòng nhãn thế giới, người tài ba xảo hai quá nhiều. Cùng hắn có tương đồng ý nghĩ người cũng sẽ không ở số ít. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, bất cứ lúc nào cũng không thể tùy ý khinh thị người khác. Cho dù là có SSS thiên phú, tự mình vẫn là quá yếu. Phải cẩn thận, bất quá người khác thu diêm cũng không quan trọng. Đường Tranh cũng không chuẩn bị lại tiếp tục làm công cụ đi đổi diêm. Tầm 10 hộp diêm, mỗi hộp 50 cái. Có thể hối đoái giả lập tệ chừng 500 mai khoảng chừng. Vượt qua tiền kỳ là đầy đủ. Huống hồ Đường Tranh cũng để ý. Làm lưỡi búa quá nhiều. Kỳ thật cũng đang biến tướng cho mình dựng nên địch nhân. Có chút lưỡi búa một khi rơi vào những cái kia IQ cao trong tay địch nhân. Bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp phi tốc phát dục. Một khi người khác phát dục nhanh hơn chính mình. Ngày nào đụng phải chỉ sợ cũng là một loại uy hiếp. Vậy liền dừng ở đây đi. Tiếp xuống mở chế tác một chút tiền kỳ ta cần có công cụ. Đường Tranh phủi tay trên cho bụi. Bỗng nhiên trong túi điện thoại một trận chấn động. Mò ra xem xét. Phát hiện có người cho hắn phát PM. Tiểu huynh đệ, ta nhớ ngươi sẽ cần những này diêm. Khoảng chừng 7 hộp. Tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Thế nào? Nói cái giá đi. Ha ha ha. Đường Tranh cúi đầu móc chữ. Ngao. Ta đã không thu diêm. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi a. Mỉm cười, mỉm cười. A cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Luân đờ đẫn nhìn chằm chằm điện thoại đầu kia truyền đến tin vắn. Biểu lộ cứng ngắc không gì sánh được. Trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Thậm chí không biết rõ nên nói cái gì. Tốt nửa ngày về sau. Hắn mới cúi đầu nhìn một chút trong ngực kia 7 hộp diêm. Dùng trọn vẹn 3 ngày quý giá khẩu phần lương thực mới đổi lấy 7 hộp diêm. Thấy thế nào? Làm sao đều giống như rác rưởi. Hắn cảm thấy gần đây tự xưng là thông minh tự mình. Lúc này nhìn tựa như là phảng phất ngốc nghếch bên trong nở rộ. Diệt như ngốc phê bên trong thiểu năng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.